Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123 hạng đội hôm nay hỗn đản sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Hình Phỉ là ở truy kích phạm nhân thời điểm phát sinh. Ngoài ý muốn, chợ phía Tây Tổng Cục đang chuẩn bị cho nàng khai lễ truy điệu. Khoảng cách nàng cùng hạng Vân Độc A Kiều cuối cùng một lần gặp mặt. Mới qua 2 tháng, hạng Vân Độc trầm mặc một hồi, nói, phiền toái ngươi thay ta mang một bó hoa, gió đêm thổi tan hắn trên người thịt dê mùi vị. Hắn buồn đầu đi rồi lên, đi lên 2 bước lại bắt đầu chạy, một đường chạy đến dưới lầu. Trong phòng đèn sáng, kỳ thật kia chỉ là ngàn vạn chản ngọn đèn dầu chung một chản. Nhưng từ cửa sổ chung lộ ra, xem ở hắn trong mắt chính là không giống nhau. Kia một mảnh quang so khác quang đều phải ấm áp chút. Hạng Vân Độc mở cửa, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. A Kiều ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trên người ăn mặc mao nhung áo ngủ, trên đầu đỉnh cái hồ điệp kết tóc mang, trong tay còn cầm vòng lăn, ở trên mặt lăn qua lăn lại, một bên gầy mạt, một bên ăn đồ ăn vạt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tivi, nghe thấy Hạng Vân Độc đã trở lại. Cũng không có quay đầu. Hạng Vân Độc đi đến sofa biên. Hồ Dao giật giật chân. Duỗi cái lười eo. Nhảy xuống sofa về phòng ngủ đi. Đi thời điểm còn pi một chút sở phục. Đừng đương bóng đèn. Sở phục liễm mi đứng dậy. Đối A Kiều hành lễ. Sau đó làm lơ Hạng Vân Độc. Hướng trên lầu thổi đi. Hạng Vân Độc vốn dĩ tưởng cùng A Kiều nói Hình Phỉ sự. Nhưng nghĩ đến A Kiều hỏng mất khóc lớn. Lại nhịn xuống, sờ sờ nàng vai, đang xem cái gì, A Kiều, ngô ngô, 2 tiếng, phân không ra thần trả lời. Hạng Vân Độc nhìn thoáng qua, chung 2 điều bóng người ở màn lụa, xuyên màu xanh lá cổ trang nữ nhân còn bỏ đi quần áo. Cốt truyện đã tiến triển đến tiểu thanh đêm sẽ người yêu. Cách màn lụa bóng người triền miên, A Kiều buông xuống trong tay lăn mặt khí, liền đồ ăn vặt đều không ăn. Xem đến vô cùng nghiêm túc, này đoạn cốt truyện kết thúc, A Kiều mới thở dài một hơi, ôm lấy Hạng Vân Độc cánh tay, ngửi lại ngửi nói, các ngươi hôm nay ăn thịt dê lạp, ân, Hạng Vân Độc lên tiếng, hỏi nàng, ngươi đâu, ở nhà làm gì, ăn cơm, xem tivi, còn khi dễ một chút thổ hoa, ngươi như thế nào lạp, A Kiều cảm thấy Hạng Vân Độc không thích hợp, nàng duỗi tay câu lấy cổ hắn. Hỏi hắn, có phải hay không đồng sự rất xấu? Bọn họ khi dễ ngươi là tân nhân. Miệng lập tức nhấp lên. Một bộ nếu Hạng Vân Độc bị khi dễ. Nàng lập tức liền phải thay hắn ra mặt. Giúp hắn chém người bộ dáng. Hạng Vân Độc cười. Hắn lắc đầu. Không có, xoa xoa A Kiều đầu. Chỉ là, biết cái kia phòng chiếu phim người. Vẫn là muốn chết A Kiều tùng một hơi. Đối lập Hạng Vân Độc. Nàng biểu hiện thập phần bình đạm, nga, một tiếng, lệch qua Hạng Vân Độc trên người, mở ra một bao tôm điều, rắc rắc ăn lên, Hạng Vân Độc lẳng lặng ngồi ở bên người nàng, một câu cũng không nói, nhìn nàng ăn tôm điều, ánh mắt vô cùng mềm mại, A Kiều càng ăn càng chậm, từ một ngụm 2-3 căn nhai, đến nửa căn cắn, nàng thật cẩn thận nhìn nhìn tôm điều túi, khó xử nói. Chỉ có một chút điểm mà ni cái này cay vị tôm điều nàng thích nhất. Hạng Vân Độc lại cười. Giữa mày buông lỏng, người nhìn qua liền nhẹ nhàng lên. Hắn cầm A Kiều dính đầy tôm điều tiết tay. Nghiêm túc nói cho nàng. Hình Phỉ, hy sinh vì nhiệm vụ, A Kiều ngẩn ra một hồi. Nga, nàng buông tôm điều, rút ra tay, vỗ vỗ Hạng Vân Độc mặt. Đồng dạng nghiêm túc nói cho hắn. Người luôn là muốn chết. Địa phủ nhiều chính là không cam nguyện quỷ, Hạng Vân Độc ánh mắt thâm u nhìn nàng. A Kiều ô mắt nhân lóe quang, ngươi không phải không có thay đổi, những cái đó nguyên bản dương thọ chưa hết mà chết người. Hiện tại đều có thể sống được hào hào, đến nỗi Hình Phỉ. Cảnh sát vốn dĩ chính là nguy hiểm chức nghiệp, có lẽ ở nàng chức nghiệp kiếp sống chung, đã có vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Chỉ là lúc này đây nàng không có tránh thoát, A Kiều vỗ vỗ Hạng Vân Độc vai, lại cọ hắn một vai tôm điều tiết, Yên tâm đi, ta làm quỷ che chở nàng, Lan Nha Thác quỷ truyền tin. Nàng đều đã lên làm mạnh bà trà trang chi nhánh cửa hàng trưởng. Thiếu chút xiêm y trang sức cấp Lan Nha, làm nàng ở phong đô tân trong thành chiếu cố hình phỉ. Hạng Vân đọc một tay đem A Kiều bế lên tới, giống ôm cái tiểu hài tử giống nhau, làm nàng đem chân bàn ở hắn trên eo, ấn rớt tivi chốt mở, từng bước một lên lầu đi. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn A Kiều, ánh mắt không có dịch khai một chút. A Kiều thẹn thùng, Hạng Vân đọc khó được dùng loại này ánh mắt xem nàng. Mềm nhẹ, lưu luyến, đây cũng là hắn lần đầu tiên chủ động đem A Kiều ôm hồi chính mình phòng. A Kiều chịu không nổi hắn như vậy xem, cảm thấy tim đập mau đến hù chết quỷ, nhịn không được liền ghé vào trên vai hắn, thân thể lúc lắc, giống như đang nằm mơ, nàng có điểm chờ mong, lại có điểm thẹn thung tưởng, chẳng lẽ Hạng Vân độc rốt cuộc quyết định sao? A Kiều chuyển đen lúng liếng trong mắt, ở Hạng Vân độc bên tai kêu nhỏ tên của hắn, Hạng Vân độc, ta thành niên lạp, một câu đánh vỡ này triền miên bầu không khí. Hạng Vân độc nhịn không được cười rộ lên, đem nàng phóng tới trên giường, chích rớt nàng con thỏ lỗ tai phát cô. A Kiều cuộn lên ngón chân đầu, phải làm, nàng ngăn không được mặt đỏ, cũng ngăn không được vui sướng. Hạng Vân độc xốc lên chăn, A Kiều kéo qua chăn che lại mặt, người muốn trước tắm rửa, lỗ tai chóp mũi hồng đến bốc khói. Nàng đã tẩy đến thơm ngào ngạt, bảo đảm hắn liên tính lại liếm một lần. Cũng đều là hương, tiếng nước vang lên tới. A Kiều ngay từ đầu còn nằm đến ngoan ngoãn. Nhưng Hạng Vân độc nửa ngày cũng chưa tẩy xong. Nàng ngáp một cái, nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể ngủ. Đều đã ôm đến nàng lên đây. Nhất định phải phụ trách đến cùng. Nàng trộm thả ra thần thức, ẩn vào phòng tắm Ani một lần lạ. Hai lần quen, cách tắm mành xem Hạng Vân độc tắm rửa. Hắn thực nghiêm túc tẩy. Xoa sữa tắm phao phao, bôi trên vai trên lưng, làm những cái đó bạch bọt biển bị nước trôi xoát, theo hắn cơ bắp đường cong đi xuống lưu, vẫn luôn tràn ngập đến chân bối. A Kiều nuốt khẩu nước miếng, miệng khô lưỡi khô, nhịn không được từ trong chăn chui ra tới. Quá nhiệt, nàng muốn thấu khẩu khí. Hạng Vân độc tỉ mỉ tẩy, hắn kỳ thật còn thực do dự, không biết có phải hay không hẳn là như vậy. Chờ hắn bọc khăn tắm từ trong phòng tắm ra tới, A Kiều đôi mắt nửa mở không mở to, mơ màng sắp ngủ, ngủ đi, Hạng Vân độc chui vào chăn, vỗ vỗ nàng bối, hôn một chút cái trán, đem nàng ủng ở trong ngực, cái này ban đêm hắn yêu cầu một chút ấm áp, A Kiều hồng hộc ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau tỉnh lại thật sâu cảm thấy bị Hạng Vân độc lừa, ngồi ở trên giường giận dỗi. Nàng trừng mắt nhìn Hạng Vân độc liếc mắt một cái, tức giận trở lại phòng, hồ dao ở nàng trên giường ngủ đến hình chữ X, bị nàng đánh thức, xoay người ngồi dậy dụi dụi mắt, thấy A Kiều một chút đều không giống cao hứng bộ dáng. Hỏi, sống không được, nàng đột nhiên có thể nói tiếng người. Hồ dao lập tức không hề chú ý kia đối tiểu tình lữ tính sinh hoạt hài hòa không hài hòa. Nàng pi liên tiếp, dùng để biểu đạt chính mình vui sướng chi tình, xốc lên tiểu váy vừa thấy, nàng trường ra ba điều cái đuôi. A Kiều hỏi nàng, vậy ngươi khi nào có thể biến thành hình người? Năm điều, trường đến năm cái đuôi pi pi pi pi pi. Hồ dao vỗ nàng hồ ly móng vuốt, nói đến một nửa lại biến thành hồ ly kêu. Hồ dao phiên ngã vào trên giường, bởi vì thân thể quá viên. Hai cái đùi còn hư lung lay một chút, A Kiều liếc hồ dao liếc mắt một cái, quyết định tiếp tục sinh khí, thay giáo phục trên lưng cặp sách, hôm nay nàng muốn đi học đến đã khuya đều không trở lại, cấp chết cái kia họ Hạng cút đi, họ Hạng hỗn đản đã đổi hảo quần áo, ở trong phòng bếp chuẩn bị cấp A Kiều làm bữa sáng. Khóa cửa vang nhỏ một chút. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ xách theo bao lớn bao nhỏ mở ra cửa phòng. Duỗi đầu vừa thấy nhi tử ở trong phòng bếp khai chảo dầu. Buông buông, ngươi sẽ làm cái gì lạp? Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Hạng Vân độc luống cuống tay chân. Mụ mụ tới cấp các ngươi đưa cơm sáng nha. Đào cá hoành thánh, tiên vô cùng, ta mua một đại bao. ăn hảo đi làm đi học Nga, hạng mụ mụ đang nói. Vừa nhấc đầu thấy A Kiều đứng ở thang lầu thượng, vừa muốn cùng A Kiều chào hỏi, làm nàng chạy nhanh xuống dưới ăn. Ngày hôm qua bồ câu canh Hạ Tiểu Hoành Thánh, lại cho nàng tàng thượng một khối bồ câu thịt, càng xem càng không thích hợp. Hạng mụ mụ trên mặt tươi cười chậm rãi đọng lại, nhìn chằm chằm A Kiều trên dưới đánh giá. A Kiều muốn đi đi học, xuyên đương nhiên là giáo phục, còn cõng một cái màu đỏ thuộc da cặp sách, giữ ấm với tiểu giày da, trên đầu còn kẹp một con trân châu phát kẹp, so cái gì Mỹ kịch Hàn kịch nữ học sinh đều xinh đẹp. Đây là Giang Thành chữ danh trường học giáo phục, hạng mụ mụ đương nhiên nhận thức, nàng soát một chút nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn xem A Kiều, người nói Kiều Kiều ở đi học, là ở thượng cao trung. Hạng Vân Độc vừa thấy giấu không được, cắn răng gật đầu, là, hạng mụ mụ sau này lui hai bước, nàng có điểm choáng váng đầu, ngàn tưởng vạn tưởng cũng không thể tưởng được, con dâu thế nhưng còn ở đọc cao trung, nhi tử đem còn ở đọc cao trung tiểu cô nương lừa về đến nhà tới ở. A Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy thế không đúng, xoay người tưởng lưu, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ hít sâu một hơi. Hung tợn trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đối A Kiều vẻ mặt ôn hòa vẫy tay, Kiều Kiều xuống dưới, tới ăn hoành thánh, tràn đầy một chén lớn tôm bóc vỏ hoành thánh đều cho A Kiều. Hạng Vân Độc trước mặt cái gì cũng không có, Bạch Mỹ Lan coi như đứa con trai này không tồn tại. Thừa dịp Bạch Mỹ Lan ở bồn nước biên rửa chén, A Kiều trộm từ chính mình trong chén múc hoành thánh cấp Hạng Vân Độc ăn. Thấy hắn không đồ vật ăn, nàng mềm lòng, không tức giận, Hạng Vân Độc đáy mắt mỉm cười, một ngụm nuốt, Bạch Mỹ Lan rõ ràng thấy, nhưng nàng làm bộ không phát hiện, thời gian cũng không sai biệt lắm, Kiều Kiều đi học đi thôi, thiên lại lãnh người lại nhiều, không cần tễ xe buýt Nga, kêu taxi đi thúc giục A Kiều đi học, đem nàng đưa ra môn, A Kiều đi thời điểm còn hướng trong môn thăm thăm dò. Nàng biết Hạng Vân Độc muốn ai mắng, ném xuống hắn, chính mình trước lưu, còn cấp Hạng Vân Độc đã phát một cái biểu tình bao cố lên. Hạng Vân Độc mặc vào áo khoác cũng muốn chạy, bị Bạch Mỹ Lan một phen ngăn lại tới. Ngồi xong, mẹ, ta còn muốn đi làm mần đi, thượng cái gì ban? Ngươi hôn đầu ngươi, Hạng Vân Độc chỉ có thể ngồi xuống. Bạch Mỹ Lan nhìn nhi tử giận sôi máu, đâu vài cái vòng luẩn quẩn. Hạ quyết tâm hỏi, mụ mụ hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật cùng ta rằng, hai người các ngươi, hai người các ngươi, cái kia quá phạt, Hạng Vân Độc lập tức phủ nhận, không có, ngươi cũng không nên nói dối. Ngươi nói dối bộ dáng gì mụ mụ nhất đã biết, Bạch Mỹ Lan chỉ vào nhi tử cái mũi, liên tính A Kiều trong nhà cha mẹ song vong, không ai chống lưng, cũng không thể làm loại này thiếu đạo đức sự tình. Thật sự không có, Hạng Vân Độc tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Lại có phong phú cùng Bạch Mỹ Lan nữ sĩ đấu tranh kinh nghiệm. Biết lúc này tuyệt không có thể nhả ra, tuy rằng bọn họ thiếu chút nữa lau súng cướp cò rất nhiều thứ. Nhưng mỗi một lần đều nhịn xuống, nói không có, chính là không có, Bạch Mỹ Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chọc nhi tử cái chán. Tính ngươi còn biết nặng nhẹ, xem nhi tử bộ dáng. Là thật sự tính toán cùng Trần Kiều kết hôn, hắn chính là không tính toán cũng không được. Bạch Mỹ Lan hừ lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi, ngươi liền tính về sau không nghĩ cùng nàng kết hôn cũng muốn kết hôn. Ngươi nếu là dám thay lòng đổi dạ ta đánh gãy chân của ngươi, nàng nói hai câu. Một chút kéo cao giọng điệu, trừ phi nhân gia không cần ngươi, nói xong một phen bế lên chạy xuống tới xem náo nhiệt hồ dao. Loát nàng một thân bạch mao, ngoan ngoãn, thật là tức chết nãi nãi. Nói chừng liếc mắt một cái Hạng Vân Độc, tiểu hỗn đản, Hạng Vân Độc, ngoặc kép, ta có thể đi làm đi sao? Bạch Mỹ Lan vung tay lên, đi thôi, đúng rồi, cái này tuần ngươi Trần Thúc Thúc mời khách, ngươi cũng tới. Các ngươi Vương cục Giang cục đều tới. Hết chương.